lập tức lao về phía sơn môn phong đồ. Lúc ông sắp sửa bay qua sơn môn, đột nhiên dừng bước lại, chỉ nhìn thấy một vị quái nhân đầu chim có hai cánh đứng ở sơn môn, đứng bằng một chân, một chân khác rúc vào dưới lồng chim. Nơi này là phong đồ, là vùng cấm người sống. Quái nhân đầu chim kia lên tiếng, âm thanh rất là quái lạ, không trôi chảy giống như nhân loại, nói: "Ngươi là người sống, không nên tới nơi này." Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, mỉm cười nói: "Ta đã đến rồi." Quái nhân đầu chim nói: "Ngươi muốn rời đi, nhất định sẽ phải trả giá thật lớn." Trưởng thôn hiếu kỳ nói: "Trả giá như thế nào đây?" Phong đồ có diêm vương. Con mắt của quái nhân đầu chim tựa hồ là đang nhìn đầu mỏ của mình, nói: "Diêm vương đã chú ý tới người, rất thưởng thức người. Vì lẽ đó diêm vương có một yêu cầu, nếu đáp ứng yêu cầu này, người liền có thể rời đi." Biểu hiện của trưởng thôn khẽ nhúc nhích, khách sáo nói: "Yêu cầu gì?" Quái nhân đầu chim nói: "Sau khi chết, ngươi buộc phải về nơi này." Trưởng thôn trầm ngâm, đột nhiên cười nói: "Thế giới sinh sống của người chết là thế giới chết chóc của người sống. Nếu như sau ngày ta chết còn có thể sống ở nơi này, cớ sao lại không làm? Sống ở ngoại giới chính là chết ở chỗ này, chết ở ngoại giới chính là sống ở chỗ này. Sau khi ta chết còn có thể sinh sống ở đây cũng là chuyện rất tốt. Ta đáp ứng. Tuy nhiên ngươi có thể trả lời trước cho ta mấy vấn đề này không?" Quái nhân đầu chim nghiêng đầu nói: "Ngươi hỏi, ta chưa chắc sẽ trả lời." Trưởng thôn khẽ mỉm cười nói: "Chiếc nguyên lượng thuyền kia là vô ưu hương sao?" "Không phải." Trưởng thôn ngớ ngẩn, thất thanh nói: "Không phải vô ưu hương, tại sao lại hấp dẫn ngọc bội của Mộc Nhi? Tại sao lại để ngọc bội chỉ về nơi này? Tại sao nguyệt lượng thuyền lại xuất hiện tại đây?" Quái nhân đầu chim cau mày, con người lại trừng trừng nhìn mỏ chim của chính mình, hiển nhiên là khó chịu vấn đề của ông hơi nhiều, nói: "Mục nguyệt giả của nguyệt lượng thuyền đã chết hết, tuyệt chủng rồi. Nguyệt lượng thuyền được một nguyệt lượng thủ cuối cùng đưa tới đây. Trên thuyền sinh sống một kẻ đã chết, người hỏi hắn chắc hắn biết đó. Người chết lẽ nào là nguyệt lượng thủ?" Trưởng thôn buồn bực nói. Quái nhân đầu chim giơ một chân lên, cào cào lông chim trên cổ. Từ bên trong lông chim cào ra một con sâu vàng óng, há mồm ăn, không nhịn được nói: "Vấn đề của ngươi quá nhiều." Trưởng thôn nói: "Ma thần tập kích ta là chuyện gì xảy ra? Phong đô không phải là lãnh địa của thiên ma sao?" "Ma thần chỉ sống ở đây, nơi này thuộc về Diêm Vương, không thuộc về thiên ma." Quái nhân đầu chim không thèm nhìn ông nữa, dùng mỏ chim thu dọn lông chim bay loạn, nói: "Tương lai của ngươi cũng giống như người ở nơi này, Diêm Vương rất thưởng thức ngươi." Trưởng thôn thở hắt một hơi. Vốn ông còn cho rằng nơi này là thế giới của ma, không nghĩ tới vẫn đoán sai. Xem ra vị ma thần bị ông nhốt lại kia cũng chỉ là một trong những bá chủ bên trong thế giới người chết này mà thôi. Ông lại hỏi: "Vô ưu hương là nơi nào?" Quái nhân đầu chim kia hoàn toàn mất kiên nhẫn, đập cánh bay đi, nói: "Vấn đề của ngươi quá nhiều, ta rất ghét ngươi. Đừng quên cam kết của ngươi, sau khi ngươi chết, ta sẽ đi đón ngươi. Ngươi không được đi cùng âm sai." Trưởng thôn nhìn theo hắn đi xa, nhìn lại nguyệt lượng thuyền một chút. Chiếc nguyệt lượng thuyền to lớn này đã đứng thẳng lên, đang lôi kéo mặt trăng đi lung tung không mục đích. "Ta bị ghét bỏ, lẽ nào sau khi già rồi lại nói hơi nhiều?" Trưởng thôn giờ khóc giờ cười đi về phía nguyệt lượng thuyền, mà trên không trung cái vòng xoáy kia vẫn còn, bên trong còn đang chảy máu. Ma thần kia vẫn đang giãy giụa cố gắng lao ra. Ma thần này mượn dùng nguyệt lượng thuyền để hấp dẫn Mục Nhi, nhất định là biết một ít bí mật của vô ưu hương. Đáng tiếc ta chỉ có thể nhốt lại nó mà không thể buộc nó nói ra những gì nó biết. Ông leo lên nguyệt lượng thuyền, đi trên chiếc thuyền trên lưng khóc kia, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này cung điện san sát, rất là tàn tạ, đổ nát thê lương. Còn có binh khí to lớn đổ xuống, đa số đều là binh khí hình trăng tròn, có một số thứ như là tấm gương. Cung điện của nơi này rất lớn, không giống như là chỗ ở của người bình thường. Lúc ngang qua một cái tòa điện, ông ngừng lại, đánh giá điêu khắc trước cung điện này, Bức điêu khắc nơi này là tam túc ngọc thềm, mọc ra ba chân, thân người đầu cóc, nửa người nửa cóc. Bỗng nhiên, trong cung điện truyền đến một tiếng cười kỳ lạ, chỉ nghe được âm thanh trầm kia đang ca hát một bài đồng dao. Trưởng thôn chần chờ một thoáng, không để ý âm thanh này mà lại đi vào trong cung điện trước mặt. Trong cung điện lung ta lung tung, lư hương ngã xuống đất, cho hương rơi vãi trên đất, đèn hương làm bằng đồng bị đập nát, còn có bình phong bị bẻ gãy, giường ngọc bị đánh nát, hiển nhiên đã trải qua một hồi kịch biến. Ông đánh giá xung quanh, sau đó dừng lại trước bức vẽ trên tường của đại điện. Trên bức vẽ miêu tả người khổng lồ khôi ngô, tuấn tú, mặc áo bào trắng đang chăn thả mặt trăng. Bọn họ điều động nguyệt lượng thuyền xuất hiện vào buổi tối. Bên ngoài nguyệt lượng thuyền có rất nhiều ma vật mạnh mẽ dữ tợn tấn công chiếc nguyệt lượng thuyền này. Thế nhưng bị người khổng lồ trên thuyền dùng cung tên, trường mâu, đao kiếm chống lại. Đến ban ngày, bóng tối thối lùi, nguyệt lượng thuyền lại trở lại một cái vực sâu. Nơi đó là nguyệt lượng tỉnh. Trưởng thôn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy người khổng lồ trên nguyệt lượng thuyền hình dạng tuấn tú, mi tâm của bọn họ có một vầng trăng non. Xem ra tên quái nhân đầu chim kia nói không sai, Mục Nhi xác thực không phải là Mục Nguyệt giả, mi tâm của Mục Nhi không có trăng non. Ông dạo quanh đại điện một vòng, không có phát hiện gì thêm. Lúc này cũng vừa đến gần mấy cây cột ở trung tâm đại điện. Trên cây cột cực kỳ to lớn có xiềng xích vòng quanh, một đầu xiềng xích vươn lên không trung buộc vào một vầng trăng khuyết. Nguyệt lượng thuyền đi lại, vầng trăng khuyết trên không trung cũng bị kéo theo. Khi vầng trăng khuyết này lăn thì giữa bầu trời có từng quả cầu lửa rớt xuống, đó là núi đá trên vầng trăng khuyết đó. Vầng trăng này bị đánh cho tàn phế, chỉ cần di động thì sẽ có một ít tảng đá rơi xuống biến thành từng ngôi sao băng. Có sao băng không bị đốt sạch sẽ nện vào Vô Ưu Hương, đập mặt đất thành một cái hố to rất là nguy hiểm. Đường một bao, quả một bao, bà ngoại mua con cá về nướng, đầu chưa chín, đùi đã khét, dựng trong bát chít chít gọi, ăn vào trong bụng nhảy từng từng. Tiếng ca kia càng lúc càng kỳ lạ. Trưởng thôn khẽ cau mày, nhìn quét bốn phía, vẫn không nhìn thấy bất cứ người nào. Ông không khỏi có cảm giác lạnh cả người. Lúc này ông mới nhìn thấy nơi khởi nguồn của âm thanh. Trên mặt đất chỗ mấy cây cột to ở trung ương có một gương mặt, một gương mặt to lớn. Chính khuôn mặt to lớn kia đang hát, hát một bài đồng dao có chút âm u này. Tóc của hắn tán loạn như là một người điên bị phong ấn trong gương. Tuy nhiên mi tâm của hắn cũng có một vầng trăng non. Mục Nguyệt thủ của Mục Nguyệt tộc ư? Trưởng thôn thở dài, ngồi xuống cầm lên một tảng đá nặn thành dáng vẻ ngọc bội mà Tần Mục mang theo trước ngực, nói: Nguyệt lượng thủ, ngươi có từng thấy cái ngọc bội này không? Ăn vào trong bụng nhảy từng từng. Khuôn mặt to lớn kia cười hăng hắc nói: Nhảy từng từng. Trưởng thôn cau mày, hẳn là nguyệt lượng thủ này sau khi chết đi đã hoàn toàn dung hợp với nguyệt lượng thuyền. Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng đưa nguyệt lượng thuyền này đi vào thế giới người chết, còn bản thân lại chết trong thân tàu. Mặc dù sống lại bên trong thế giới người chết, nhưng cũng chỉ có thể sống ở trong thân tàu, không cách nào đi ra được. Sau khi chết, hắn đã điên mất rồi. Trưởng thôn đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên khuôn mặt trong lòng đất kia nói: Ngọc bội của Vô Ưu Hương. Trưởng thôn dừng bước, vội vàng quay đầu lại hỏi: Người biết Vô Ưu Hương ở nơi nào? Đương nhiên. Gương mặt trên đất kia tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí, nói: Mục Nguyệt giả chúng ta chính là xuất phát từ Vô Ưu Hương. Tín vật của Nguyệt Lượng Thủ cũng là Vô Ưu Hương luyện chế. Thậm chí ngay cả Nguyệt Lượng Thuyền cũng xuất phát từ Vô Ưu Hương. Đúng rồi, Mục Nguyệt giả, Mục Nguyệt giả. Hắn cười ha ha, cười đến nước mắt giàn giụa. Chết rồi, bọn họ đều chết rồi, thi thể đều tả tơi, không thể ghép lại. Chết rồi, ta chạy, ta chạy, ta nhát gan, ta bỏ rơi bọn họ. Trưởng thôn cau mày nói: Vô Ưu Hương ở nơi nào? Bà ngoại khen ta là cục cưng ngoan. Trưởng thôn thở dài, thực sự hỏi không được cái gì, chỉ đành đứng dậy rời đi. Ông đi tới ụ tàu, chỉ thấy hai chân cùng hai tay mình lại tự biến mất không còn tăm tích. Trong lòng thầm than một tiếng, sau đó nhìn thấy một đống tiền vàng trên cột gỗ, lộ ra nụ cười. Vẫn là Mục Nhi cẩn thận. Ông lấy kim tệ ra, kim tệ tỏa ánh sáng mờ mờ. Trưởng thôn cua kim tệ về phía sương mù. Cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền con bay tới, trên thuyền treo một chiếc đèn lồng. Trưởng thôn nhảy lên thuyền, đứng ở đầu thuyền. Thuyền nhỏ bay vào trong sương mù. Vùng đất thần bí này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Hay là tương lai ông vẫn có cơ hội có thể tìm được bí mật ở đây? Tuy nhiên đó hẳn là chuyện sau khi ông chết đi rồi nhỉ. Lăng Cảnh đạo hữu thoải mái hơn mình nhiều, dạo chơi khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ diệu. Đợi sau khi mình chết, e rằng mình mới có thể buông bỏ gánh nặng trong tâm sao. Trong lòng ông im lặng nói, chỉ là khi đó ta đã chết, chỉ có thể lưu lại trên thế giới người chết này, không thể thăm dò ảo diệu chưa biết trong thế giới này. Thuyền nhỏ chạy đến chỗ lối vào. Trưởng thôn nhìn thấy Tần Mục điên cuồng chạy trốn, đại dục thiên ma kình hóa thành từng sợi bạc không ngừng qua lại, cắt chém, đánh giết những khô lâu đánh về phía hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn thấy thuyền con bay tới, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hiện giờ trong tay hắn chỉ còn dư lại hai lá bài tẩy là đại dục thiên ma kinh và đế điệp, hầu như không thể chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái thế giới kỳ dị phía sau bọn họ kia trở nên mông lung, mơ hồ. Với lại còn có một tiếng gà gáy rõ to truyền tới. Nguy rồi, trời đã sáng rồi. Sắc mặt Trường Thôn hơi thay đổi, vội vàng bay lên trời, cuốn lấy Tần Mục phóng thẳng ra bên ngoài. Hai người lao ra thế giới kỳ diệu này, dưới chân Tần Mục chìm xuống, đạp trên mặt sông Dũng Giàng. Bọt nước tràn qua bàn chân của hắn, bọn họ lại trở về trên sông Dũng Giàng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế giới kia phẳng phất đã biến thành một bức tranh được vẽ từ sương mù, giống như bị gió thổi tản đi, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù ngọc bội của hắn cũng không có động tĩnh. Theo sự thối lui của bóng tối, thế giới bên kia hoàn toàn biến mất khỏi đại khư, phẳng phất như chưa từng tồn tại. Khi lối vào của thế giới này xuất hiện lần nữa, hẳn là vào một buổi tối khác. Chỉ là lối vào sẽ trôi về phương nào, vậy thì không ai biết rõ. Tần Mục xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn không tìm được vết tích tồn tại của thế giới kia. Trưởng thôn chần chờ một lát, vẫn là nói hết cho hắn những gì mình biết bên trong thế giới người chết. Tần Mục trợn mắt lên, trưởng thôn lại còn trải qua một khoảng thời gian thần kỳ này. Thế giới người chết có Diêm Vương, hẳn cũng không phải thế giới của thiên ma, mà là bóng tối để lại, là một phần trước khi bóng tối giáng lâm đại khư. Trưởng thôn phân tích, Diêm Vương của thế giới người chết hẳn cũng là một loại thần chức, giống như Thái Dương Thổ, Nguyệt Lượng Thổ vậy. Chỉ có Vô Ưu Hương là không ở nơi đó, còn đến cùng ở nơi nào thì ta cũng không thể hỏi ra. Sở dĩ ngọc bội của con dẫn dắt bay đến thế giới người chết, phòng trừng là bởi vì Nguyệt Lượng Thuyền và ngọc bội của con giống nhau, đều có xuất xứ từ Vô Ưu Hương. Ông thở dài, thế giới của đại khư thực sự quá to lớn. Trước kia ở tại đây, ta chưa từng nghĩ nơi này lại có nhiều tầng thế giới như vậy. Ở nơi này ít nhất có 3 tầng thế giới. Tần Mục gật đầu. Ban ngày là đại khư, đến buổi tối là ám giới cùng thế giới người chết bên trong ám giới. Một đêm này bọn họ nhìn thấy 3 tầng thế giới của đại khư. Loại kỳ diệu đã trải qua này không thể nói rõ cùng với người ngoài, bởi vì nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bọn họ chạy về, ngang qua thôn nhỏ bên bờ sông gặp phải âm sai tối qua. Tần Mục dừng bước, nhìn về phía thôn nhỏ kia, chỉ thấy nơi đó rách nát không thể tả, mạng nhện khắp nơi, hiển nhiên là rất lâu rồi không có người ở. Tuy nhiên tối hôm qua bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy. Tối hôm qua có một ông lão đang trong đèn lồng dán giấy thuyền. Đây là một chỗ thần kỳ lạ lùng của đại khư, làm cho người ta khó hiểu. Thế giới người chết và âm sai, giữa bọn họ có quan hệ gì không? Tần Mục hỏi. Trưởng thôn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Tuy nhiên theo ta thấy thì âm sai cũng thuộc về thế giới người chết. Diêm Vương của thế giới người chết chỉ là Diêm Vương của đại khư, mà âm sai của những thôn trang như vậy ta còn gặp được ở bên ngoài. Bọn họ gọi là thần của cõi âm. Tần Mục gãi gãi đầu. Cõi âm, thế giới người chết, Diêm Vương, âm sai, quá phức tạp, cứ nghĩ mãi tới chuyện đó thì đầu sẽ nổ tung. Vô Ưu Hương còn thần bí hơn cả thế giới người chết này, trong thời gian ngắn không thể tìm thấy vị trí bí ẩn này. Trưởng thôn nói: Mục Nhi, con muốn tìm ra thân thế của mình chỉ sợ phải đợi thêm một chút thời gian nữa. Con yên tâm, chỉ cần Vô Ưu Hương ở bên trong đại khư liền nhất định có thể tìm được. Tần Mục gật đầu nói: Chờ con trở nên mạnh mẽ, chính con có thể đi tìm đại khư, có thể đi tìm thân thế của con. Trưởng thôn, con... Hắn chần chờ một chút. Trưởng thôn cũng hiểu được tâm lý của hắn, mỉm cười nói: Con muốn rời Tản Lão thôn, rời khỏi đại khư ra bên ngoài rèn luyện sao? Tần Mục gật gật đầu, trong lòng lo sợ bất an. Ma giáo tổ sư truyền tin tới đây, có một phong thư giao cho con, một phong thư giao cho Tư bà, ta cũng đã coi. Hắn còn có 7 năm dương thọ, tính về tình về lý, con đều nên đi Duyên Khang quốc gặp hắn một lần. Trưởng thôn chậm chậm nói: Chim non đều phải có một ngày rời tổ, ra bên ngoài kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Trước khi tiến vào bóng tối, ta cùng mấy ngài dược sư, bà đã thương nghị qua việc này, bọn họ đều đã đồng ý. Ánh mắt Tần Mục sáng lên. Trưởng thôn tiếp tục nói: Bọn họ nói chỉ cần con thông qua thử thách của bọn họ liền có thể rời thôn ra bên ngoài lang bạc rèn luyện. Tần Mục cụt hứng, nói đến nói đi vẫn là cần vượt qua thử thách mới có thể rời thôn. Trưởng thôn cười nói: Mà ta là tầng thử thách thứ 9 của con. Mục Nhi, con thông qua 9 tầng thử thách này là con sẽ trưởng thành, là có thể tự do bay lượn rồi. Sắc mặt của Tần Mục càng đen hơn. 8 cửa ải của mấy người mã già đã rất khó, cửa ải trưởng thôn này càng làm cho hắn cảm thấy giống như vách núi dựng đứng, không có cách nào vượt qua. Hắn làm sao có thể vượt qua 9 cửa ải khó này? Đột nhiên, Tần Mục cảm giác được giữa chân mày từng luồng nước ấm vọt tới, tràn vào toàn thân, hồn phách cả người hoàn toàn thoải mái, nguyên khí cũng từ bừng bừng vận chuyển, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Biểu hiện của trưởng thôn khẽ nhúc nhích, cảm giác được nguyên khí của thiếu niên bên người đang dồi dào lên, mang đến cho ông một cảm giác phảng phất mi tâm của thiếu niên này cất giấu một vầng mặt trời nhỏ. Mục Nhi, linh thai của con thức tỉnh rồi. Trưởng thôn hỏi. Tần Mục nói: Thức tỉnh rồi, linh thai của con thật giống như không khác gì trước đây, chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm. Trưởng thôn cũng biết rất ít về bá thể mà ông đã sáng tạo ra, cũng là thương mà không giúp được gì cho hắn, an ủi: Linh thai thức tỉnh 4 lần, chuyện như vậy ta chưa gặp bao giờ. Chỉ cần là chuyện tốt liền không cần quá để trong lòng. Nguyên khí của con biến hóa theo hướng tốt hay không tốt? Tần Mục gật đầu liên tục. Trưởng thôn cười dài nói: Vậy thì tốt. Tản Lão thôn, bóng tối thối lùi, mặt trời bay lên. Hiện giờ đã là tháng 3 mùa xuân, thế nhưng lúc sáng sớm vẫn còn có chút se se lạnh. Tần Mục dậy thật sớm, ở trần múc một thùng nước lạnh từ cái giếng trong thôn rội ảo lên người, để cho mình tỉnh táo một chút. Nguyên khí của hắn bùng phát, hóa thành chu tức nguyên khí, làm cho làn nước bốc hơi lên. Cũng không lâu lắm, liền thần thái sáng láng. Mục Nhi, múc cho ta một thùng. Đồ tể hai tay chống đất đi tới. Tần Mục lại múc lên một thùng nước xối lên đầu đồ tể. Thoải mái. Quanh thân đồ tể lửa đỏ rực, làm thùng nước kia hóa thành hơi nước trắng như tuyết. Sau đó vẫy vẫy bàn tay, da mổ lợn bay tới. Nhân lúc còn hơi nước ấm, cầm đại đao cạo râu nghe rột rạt. Mã già đẩy cửa phòng ra, đỡ hai cánh cửa xuống đặt ở hai bên, vặn vẹo, xương cốt toàn thân bùm bùm vang vọng. Một con thanh long quay quanh thân, giơ tay phong ấn các thần tàng ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử của bản thân, để lại linh thai thần tàng, kêu lên: Tên què chết tiệt đã dậy chưa? Dậy rồi. Người què khập khiễng đi ra cửa phòng, dùng lực nhỏ chải tóc, sửa soạn mũ áo bản thân gọn gàng, như ông lão ngoan ngoãn biết điều, cười nói: Hôm nay là ngày trọng đại, đương nhiên phải thức dậy sớm một chút. Người điếc, dậy rồi sao? Ồn ào cái gì thế? Người điếc đang mải mực vẽ tranh trong thư phòng, hai lỗ tai mang theo tài sắt, cũng không ngẩng đầu lên, nói: Người cơm thì đang đổ xỉ than, dược sư đang cho mấy con chim nhỏ phun lửa trước cửa sổ ăn, Sau đó chim nhỏ bay lên phòng trưởng thôn, mổ vào cửa sổ. Bên trong truyền tới âm thanh của trưởng thôn: biết rồi, tỉnh rồi. Tư bà đang xào rau trong bếp, dùng thùng gỗ nấu cơm. Người què chạy tới giờ lắp nồi, bị tư bà dùng cái xúc gõ một cái. Chừng ông nói: gấp cái gì, rửa mặt chân tay chưa, dùng thuốc mỡ đánh răng luôn đi. Người què vội vã đi múc nước rửa tay rửa mặt, xin dược sư thuốc mỡ, dùng bàn chải gỗ đánh răng. Tư bà gọi Tần Mục, hai người vội vàng xới cơm, bưng thức ăn ra. Mã ra dọn bàn cũng không lâu lắm, thôn dân tàn lão thôn liền đều tập trung trước ở bàn. Tần Mục dọn bát đũa cho mọi người, ôm lấy trưởng thôn đặt ở trên ghế, lúc này mới ngồi xuống. Tần Mục đứng dậy rót rượu cho mỗi thôn dân, sau đó rót cho mình một chén. Tư bà bưng chén rượu, vành mắt đỏ lên, đồ tể nói: ngày vui khóc cái gì, rõ ràng trong lòng ngươi muốn hắn ra ngoài, vậy mà chính mình lại không nỡ lòng. Nữ nhân thật là nhiều nước mắt mà. Tư bà giận dữ, mạnh mẽ lường ông ta một cái, cười nói: ngày hôm nay là ngày vui của Mục Nhi, không chấp nhặt với người. Mục Nhi, chư vị đến uống chén này đi. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cười hiền, lần thứ hai rót rượu cho mọi người, cẩn thận nói: chút nữa các vị ra ra giảm bớt sức, nhường cho con một chút nha. Đồ tể cười nói: hừ, điều từ thối lấy lòng đi, lát nữa nói không chừng ngay ở cửa thứ nhất con đã liền nằm trên mặt đất không đứng lên nổi đâu. Vành tai Tư bà lại đỏ, nói: Mục Nhi, sau khi con rời thôn nhất định phải thường xuyên về thăm chúng ta đấy. Đồ tể cười nói: hắn qua được các ngươi, nhưng không qua được ải của ta đâu. Tư bà giận dữ dúi đầu ông vào bát cơm, dùng chiếc đũa gõ đầu ông một cái: đồ lắm mồm, Mục Nhi nhà ta là bá thể, có thể đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ đó. Đồ tể kêu cha gọi mẹ liên tục xin tha, lúc này Tư bà mới coi như thôi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Mục thu dọn bát đũa, trưởng thôn nói: mọi người đều đã phong ấn những thần tàng khác rồi chứ? Mọi người yên lặng gật đầu. Như vậy liền bắt đầu đi. Mã già đi ra, nhàn nhạt nói: Mục Nhi, quyền pháp của con là ta dạy, nếu quyết đấu quyền pháp với ta thì con phải thua không thể nghi ngờ. Con có thể triển khai toàn bộ sở học của con, chỉ cần có thể vượt qua được ta liền coi như con qua ải. Tần Mục khom người, chỉ nghe một tiếng rồng gầm, nguyên khí của hắn tỏa thành thanh long vòng quanh thân thể, dứt khoát nói: con muốn dùng quyền pháp, lắng nghe giáo huấn của Mã Gia Gia. Mã Gia Gia lộ vẻ tươi cười: có chí khí, tuy nhiên nếu như vậy cửa thứ nhất liền không có thể vượt qua đâu. Hai người thủ thế, đột nhiên Tần Mục ra tay trước một bước, nguyên khí bùng phát, quyền thứ nhất liền trực tiếp sử dụng tới Cửu Long Ngự Phong Lôi. Nguyên khí của hắn mênh mông quẩn quẩn, đấm ra một quyền, trong không khí mơ hồ hiện ra long văn. Mã gia đồng dạng dùng Cửu Long Ngự Phong Lôi nghênh đón: con là muốn cùng ta đọ sức biến hóa của long khí một trận sao? Ầm ầm, sắc mặt Mã gia kịch biến, tựa như bị cự thú nặng hơn vạn cân lao nhanh và va vào người vậy. Thân hình bay ngược về phía sau, đụng cái đùng khiến hàng rèn của người Câm phải chia năm xẻ bảy, vẫn không có xu thế ngừng lại. Người ông giữa không trung không tự chủ được mở ra ngũ điệu thần tàng. Chỉ nghe một tiếng vù, sức mạnh kinh khủng chất chứa bên trong ngũ diệu thần tàng bùng phát, lúc này mới ngừng lại thế bay. Nhưng vào lúc này, quần áo sau lưng ông đùng đùng nổ tung, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Mảnh vụn mơ hồ hóa thành 49 đầu thanh long phóng về phía sau, nhấc lên một cuồng phong. Lá của vài cây bạch dương lớn ngoài thôn ào ào vang vọng, bay tán loạn. Mã già xoay eo rơi trên mặt đất, kinh ngạc không thôi. Người què đang húp nước sốt giò heo, kinh ngạc tới nỗi húp luôn cả giò heo vào trong miệng, chỉ còn giữ lại cái móng lộ ở bên ngoài. Đồ tể đang mài dao, đá mài đột một tiếng đứt ra. Dược sư và trưởng thôn đang uống trà, cả chén trà lẫn ấm trà đều bị bể. Trúc trượng của người mù bị vặn thành từng cây, từng cây trúc nhỏ như sợi. Mực vẽ của người điếc tung khắp bàn. Tư bà bóp nát một cái bát sứ. Khê bà Long đập cánh cục ta cục tác, đâm đầu vào ổ gà, run lập cập, thò móng vuốt kéo cổng chuồng gà lại. Dược sư nhìn trưởng thôn một chút, thấp giọng nói: tối hôm qua, sau khi các ngươi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Sao tu vi của Mục Nhi lại tăng nhiều như vậy? Khuôn mặt trưởng thôn cũng mờ mịt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói nhỏ: linh thai của nó đã 4 lần thức tỉnh rồi. Nó nói linh thai của nó không có gì thay đổi, chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm. Khóe mắt dược sư nhanh nhảy, thầm nói: đây là không giống lắm sao? Làm sao ta biết được? Nó nói không giống, vậy mà là nguyên khí tăng gấp bội. Trường thôn cũng nói thầm: ta thua rồi. Mã già thở hắt một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng, nói: dốc hết toàn lực, sức mạnh của Mục Nhi con có thể đủ bù đắp sự thiếu hụt về chiêu thức. Còn qua ải, đúng rồi, làm sao tu vi của con lại đột nhiên tăng cao như vậy? Ngay cả ta cũng không kịp tan hết sức mạnh của con. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói: con cùng trưởng thôn ra ngoài, lúc trở lại thì linh thai của con... Trưởng thôn ho khan liên tục. Tần Mục buồn bực nói: trưởng thôn, người sao vậy? Bị một chiêu vừa rồi làm cho con hết hồn đó. Trưởng thôn lại ho khan 2 tiếng, nói: cửa thứ nhất con đã vượt qua, như vậy cửa ải thứ hai thì sao? Người què rút ra móng heo trong miệng, khập khiễng đi tới, cười hăng hắc nói: Mục Nhi, chúng ta không thể so quyền pháp mà sẽ so cước pháp. Con ngẩng đầu lên nhìn xem, có thấy đám mây kia không? Tần Mục ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây trắng trôi qua rất xa. Người què nói: chúng ta so cước lực một lần, xem ai chạy lên đám mây đó trước nha. Tần Mục chần chờ một thoáng, gật đầu. Người què cười chân chất nói: con tuổi còn nhỏ, ta thích trẻ con, ta sẽ nhường con một bước. Trên mặt Tần Mục mang theo nụ cười chất phác nói: còn kính lão đắc thọ, ông đi trước đi. Con còn nhỏ tuổi, con đi trước đi. Lão nhân gia, người thân thể không tốt, vẫn là người đi trước. Trên mặt hai người đều mang theo nụ cười giả lạ, nhún nhường lẫn nhau cả nửa ngày. Đồ tể khép lại 2 thanh đao lớn, quát lên: rông dài, đám mây kia đã bay xa rồi, nếu mà không chạy, lão tử sẽ băm vằm hai các người đó. Tần Mục và người què gần như cùng một lúc bão táp mà đi. Tần Mục đã bước chân chạy như bay, đột nhiên chân đạp cùng phong phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, người què đã trước hắn một bước chạy vào không trung. Bàn tay Tần Mục nhấn xuống phía dưới một cái, gió dưới chân người què lập tức thổi về mặt đất. Người què khua tay múa chân từ không trung ngã xuống. Tần Mục lập tức xông lên phía trước, vượt qua người què chính đang đạp gió mà đi, thì đột nhiên hai chân căng thẳng, hai cái chân bị trói chặt, lập tức đầu dưới chân trên ngã chúi xuống. Người què cười ha ha, trong tay xuất hiện một cây roi nguyên khí trói hai chân Tần Mục lại. Tần Mục rớt xuống, ông già thiếu một chân này đạp lên người hắn một cái liền muốn bay lên trời. Nhưng vào lúc này nguyên khí Tần Mục bùng phát, bứt rứt roi nguyên khí ôm chân người què, chân mình thì lại đá về phía mặt người què. Hai người đều đạp xuống đất, khói bụi nổi lên 4 phía. Người què chống gậy xuống đất, triển khai thâu thiên cước pháp, xuất thần nhập hóa, tấn công tới Tần Mục. Tần Mục ngã người xuống đất, chỉ chống lại công kích được cây gậy của ông, liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước, đá trúng người què 10 mấy cước, cuối cùng đá nát cây gậy của người què. Người què đứng một chân, cả giận nói: tiểu tử thối, ngươi học ai chiêu thâm hiểm như vậy? Tần Mục vỗ mạnh tay xuống đất, đầu dưới chân trên, thân thể xoay tròn phóng lên trời. Người què cười gằn, chân sau gập xuống, tiếp theo nhún người một cái, nhảy lên không trung. Ông vừa nhảy lên thì lập tức Tần Mục trên đỉnh đầu ông dùng 2 tay đánh tới, nguyên khí trực tiếp hóa thành huyền vũ nguyên khí. Trên không trung xuất hiện từng luồng gợn nước, tiếp theo hóa thành một con rồng nước lao thẳng phía người què. Cho vặt! Người què cười hì hì, 2 tay tạo ra gió, tấn công rồng nước, bắn dòng nước lên trời. Nguyên khí của ông vậy mà hóa thành chân, có chút trong suốt, 2 chân lao nhanh, có xu thế vượt qua Tần Mục. Tần Mục dặn thẳng 2 chân, trên không trung bổ ra một chữ mã, bàn tay ấn không khí, đầu dưới chân trên lập tức biến thành đầu trên chân dưới, tiếp theo 2 chân lặp lại, nhanh chóng lao đi, hướng về phía hậu tâm người què, lạnh lùng hạ sát thủ. Hai người đối bắt trên không trung, cấp pháp triển khai đều là những chiêu thức nham hiểm, thân hình xê dịch bất định, mấy người phía dưới nhìn mà hoa cả mắt. Đột nhiên, Cánh tay người què tựa như ảo ảnh vậy, quỷ thần khó lường, triển khai thủ pháp thâu thiên. Tần Mục còn chưa cảm thấy được ông ta ra tay như thế nào, đã cảm thấy dây lưng buông lỏng, quần của hắn bị người què tụt xuống mắt cá chân. Hắn lập tức tự mình vấp ngã, sau đó trên người mát lạnh, áo cũng đã bị người què cởi ra trói hai tay hắn lại. Tần Mục từ không trung ngã xuống, vội vàng kéo y phục lên, nhấc quần, vừa lao nhanh vừa buộc lại dây lưng, cả giận nói: "Ra ra què, một chiêu này người chưa từng dạy cho con." Người què cười ha ha nói: "Con đuổi kịp ta trước đi, rồi ta liền dạy cho con." Tần Mục cười hì hì, đấm ra một quyền, quyền kình hình rồng lập tức xông về phía trước. Người què kêu lên sợ hãi, bước chân vội vàng xê dịch, thân hình liên tục né tránh. Tần Mục luyện khí thành tia, tia nguyên khí to bằng cánh tay, cuốn hướng người què tựa như rắn lớn, chỉ cần bị cuốn lấy liền rất khó thoát thân. Người què lần thứ hai tránh né, đã bị hắn đuổi theo, bất đắc dĩ nói: "Ta dạy cho con là được." Hai người tỏ rõ vẻ tươi cười, trên không trung tiến lại gần nhau. Người què đang muốn ra tay với hắn thì đột nhiên bị Tần Mục nhanh như chớp phong ấn ba hồn bảy vía của ông, sau đó một cước đá ông lão này rơi khỏi không trung. Người què rơi xuống đất, đập ra một cái hố to hình người, sau đó chậm rì rì từ trong hố bò ra ngoài, mừng đến phát khóc nói: "Hừ, không ngờ là ta dạy dỗ ra, không có tùy tiện tin người." Tần Mục trên không trung bước nhanh đuổi theo đám mây kia, sau đó lại chênh chách chạy xuống, lướt nhanh trên đất tiến vài bước, lúc này mới ngừng lại. Người què cười nói: "Vừa nãy ta đã đồng ý với con, chắc chắn sẽ không đổi ý. Chờ con vượt qua xong 9 cái cửa ải, ta sẽ dạy cho con thủ pháp thâu thiên hoán nhật." Tần Mục vui mừng, đồ tể giơ đao lên cười nói: "Mục nhi, có cần phải nghỉ xả hơi một chút không?" Tần Mục lập tức gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà bổ sung lượng nước. Nghỉ ngơi nửa ngày, lại chạy đi mặc thêm một bộ quần áo. Sắc mặt đồ tể đen lại, thầm nói: "Tiểu tử thối, tu vi nguyên khí thuần khiết như thế, còn muốn nghỉ ngơi? Sao ngươi không tiếp tục đánh? Ngươi mà đánh tiếp thì lão tử còn có phần thắng."